Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, bị cô lập Đan Phủ. Người chung quanh tiếng cười nhạo nhượng Chu Thông cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng nóng lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bị này một đám ngu muội người như vậy chế giễu. Đơn giản, không dám tin, hắn xem như thao thiết cốc thiên tài đầu bếp. Ngày bình thường đối thoại với hắn người đều là nhất phương thế lực thánh tử thánh nữ. Địa vị cao sùng, căn cũng không phải là những này đê tiện người có thể so sánh. Coi như thế, hắn đối mặt những thánh tử đó thánh nữ thời điểm vẫn như cũ là không kiêu ngạo không tự ti. Các ngươi câm miệng cho ta. Chu Thông bưng bít lấy hạ thân, con mắt phảng phất đều biến đến đỏ bừng. Đối mọi người chung quanh phát ra rít lên một tiếng. Bộ dáng kia, tựa như là một đầu phát cuồng sư tử. Đương nhiên, nếu như không nhìn cái kia trần trụi thân thể lời nói, mọi người khả năng thật là có thể sẽ bị chấn nhiếp. Nhưng là này giữ tợn biểu lộ phối hợp trần trụi thân thể. Thế nào nhìn thế nào buồn cười. Chu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng nhìn chằm chằm này quán ăn, nhìn chằm chằm này trong nhà hàng, này thân thể cao gầy đầu bếp. Ngươi lại dám đối với ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn thao thiết cốc cơ duyên à? Này là bao nhiêu đầu bếp tha thiết ước mơ cơ duyên? Chu Thông cắn răng hô. Theo Chu Thông tiếng kêu to này mà ra, người chung quanh tiếng cười dần dần thu nhỏ, sau cùng chậm rãi biến mất. Các thực khách đều là nhìn về phía bộ phương. Dựa theo tuần này thông nói, cái này thao thiết cốc nghe tựa hồ không bình thường lợi hại. Bộ lão bản nếu như đắc tội ra hỏa này, mất đi cái cơ duyên này, sẽ được trả bằng mất. Chu Thông tựa hồ cũng cảm thấy mình nắm giữ đến chủ động. Thao thiết cốc cơ duyên, hắn thật đúng là không tin có người có thể cự tuyệt. Bộ phương khiêng long cốt thái đao thân hình chậm rãi động. Từ trong nhà hàng đi ra, đứng tại tiểu cửa tiệm, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy này toàn thân trần trụi Chu Thông. Người muốn thao thiết cốc cơ duyên. Cần ta tiếp dẫn, ngươi bây giờ ngoan ngoãn hướng ta nhận lầm, ta khả năng sẽ còn cho ngươi máy bay lại. Chấm ngoặc kép, nói xong a, nói xong cũng cút đi. Chấm ngoặc kép, bộ phương thực sự lười nhác cùng gia hỏa này nói quá nhiều. Hắn trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, thao thiết cốc đầu bếp chẳng lẽ đều là như thế không có não tử a? Mỗi một cái đều là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Đầu tiên là văn nhân Sửu, hiện tại có là một vị Chu Thông, người nổi tiếng kia xấu còn tốt, luôn miệng nói muốn tại trù nghệ chi đạo nghiền ép chính mình, cùng mình triển khai trù đấu, cái này cũng coi như, nhưng là trước mắt cái này Chu Thông, bộ phương cảm thấy đứa nhỏ này kiếp trước tuyệt đối là chiết dực thiên sứ, nếu không vì cái gì ai kêu biết cái này khiếm khuyết, nói cái gì thao thiết cốc cơ duyên. Còn một bộ bố thí bộ dáng, bị lột sạch y phục còn vênh vang đắc ý. Đến cùng người nào cho hắn dũng khí như vậy trang bức không có tận cùng. Nhàn nhạt nói xong câu đó, bộ phương chính là không thèm để ý khuôn mặt cơ hồ phải đổi vì màu gan heo Chu Thông. Trong tay long cốt thái đao hóa thành khói xanh tán đi. Tước vũ bào bãi xuống, hồng vũ nhẹ nhàng phiêu đãng, quay người trở lại trong phòng bếp. Chỉ cấp Chu Thông lưu lại một đạo bóng lưng. Chu Thông đầy mắt không thể tin. Gia hỏa này, thế mà thật cự tuyệt thao thiết cốc ban cho hắn cơ duyên. Hắn điên a. Chu Thông cảm thấy mình nhất định đụng phải một cái giả đầu bếp. Theo bên tai tiếng cười lại lần nữa vang vọng mà lên. Chu Thông rốt cục chịu đựng không nổi, thầm hận nhìn này quán ăn liếc một chút. Đáng chết, người sớm muộn sẽ hối hận. Đến lúc đó đừng khóc lấy hô hào muốn đi vào thao thiết cốc. Thả câu tiếp theo ngoan thoại. Chu Thông chính là xám xịt rời đi. Chỉ cấp mọi người lưu lại trắng nõn bóng lưng. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Hóa thành mọi người đàm tiếu về sau. Chỉ chốc lát sau chính là mọi người không hề để tâm. Vân Lam quán ăn tiếp tục nóng nảy buôn bán. Thiên Diệu Thành. Một tiếng oanh minh. Thành tường nhất thời bị công phá. Thủ hộ thành tường trận pháp cũng là tại trong lúc nổ tung. Băng tán, cao ngất nguy nga thành tường bị oanh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Bụi mù cuồn cuộn, đá vụn bắn bay, thiên diệu thành bên trong. Từng đạo bóng người phóng lên tận trời. Trên mặt mỗi người đều là mang theo nghiêm túc cùng túc sát. Những người này đều là thiên diệu thành bên trong luyện đan sư. Tại thời khắc này, mỗi người bọn họ rõ ràng đều là trùng sát mà ra. Vì bảo vệ thuộc về bọn hắn gia viên, Diệu Quang đại sư một thân luyện đan bào, toàn thân chân khí đều là phồng lên mà lên. Hắn dẫn đầu giết ra, nương theo lấy nộ hống, hướng phía nơi xa Tu La đại quân trùng sát mà đi. Hắn trong đôi mắt mang theo quyết tuyệt chi sắc, mà Tu La trong đại quân cũng là có cường giả phóng lên tận trời, cùng Diệu Quang đại sư đánh nhau. Chiến đấu trong nháy mắt chính là bắn ra. Thiên Diệu Thành luyện đan sư tuy nhiên gắt gao chống cự, nhưng là vẫn như cũ khó mà ngăn cản những tiến công đó Tu La đại quân. Tử thương vô số, trong lều vải, một cỗ bàng bạc uy áp khuếch tán, một đạo che khuất bầu trời thủ trưởng nhất thời trên bầu trời ngưng tụ. Này ra thiên đại thủ phía trên mờ mịt chân khí tràn ngập, trên đó đường vân đều là hết sức rõ ràng, mang theo oanh minh. Này ra thiên đại thủ bỗng nhiên vỗ xuống, Diệu Quang đại sư ho ra máu chống cự, mà ở một trường kia phía dưới, lại là căn vô pháp chống lại. Dưới một trường này, phi hôi yên diệt, trước khi chết, Diệu Quang đại sư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này lều vải. Trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Tu La Hoàng, người chết không yên lành. Diệu Quang đại sư chỉ tới kịp gào thét ra một câu cuối cùng. Sau cùng chính là bị triệt để đập thành thịt vụn. Vẫn lạc, đan phủ đệ nhất luyện đan đại sư cứ như vậy vẫn lạc. Mà nay che trời cự trưởng thế đi không giảm, hung hăng nện ở trên tường thành. Đêm này cao ngất thành tường đều là oanh rung động không thôi. Đá vụn băng tán, trực tiếp đổ sụp, vô số thiên diệu thành dân chúng chết oan chết uổng. Trong lều vải, đi ra một đạo tuấn giật thân ảnh. Tu La Hoàng một thân y phục hàng ngày, nhìn lấy bắt đầu sụp đổ thiên diệu thành, khóe miệng hơi vểnh lên. Ta Tu La cổ thành yên lặng quá lâu, lời thế lực tựa hồ cũng quên ta Tu La cổ thành đã từng đáng sợ. Tu La Hoàng chắp lấy tay, ánh mắt đạm mạc, ở bên người hắn, Tiềm Long Vương Đình cường giả cũng là yên tĩnh đứng thẳng. Thánh nữ cung kính đứng ở một bên, nơi xa thiên khung truyền đến một tiếng hét dài. Một đạo lưu quang xé rách bầu trời, chạy nhanh đến, đó là đan phủ đứng đầu cường giả đến. Đan phủ tứ trưởng lão, cùng đan phủ phủ chủ một cái cấp bậc tồn tại. Thiên Diệu Thành bị hủy, đan phủ trưởng lão đã sớm lửa giận xung quan, thế tất yếu giết Tu La Hoàng. Con kiến hôi a, chấm ngoặc kép, đối với Tu La Hoàng mà nói, một vị vừa bước vào thần hồn cảnh cường giả, căn không đáng để lo. Đã hủy đan phủ một tòa thành, lại giết một vị đan phủ thần hồn cảnh cường giả, cũng không tính là gì đại sự. Tu La Hoàng khóe miệng kéo một cái, trong tay huyết sắc quang mang lóe lên, một bộ huyết sắc chiến khải hiển hiện, màu đỏ tươi phảng phất huyết dịch đồng dạng, áo choàng nghênh phong phấp phới, đội nón an toàn lên, phủ thêm chiến khải. Tu La Hoàng cả người khí thế đột nhiên biến đổi, trở nên sát khí ngút trời. Một thanh trường kiếm vù vù lấy xuất khiếu, kiếm có linh, kiếm ngân vang thanh âm, vang vọng thương khung. Một bước đạp ra, Tu La Hoàng chính là hướng phía này đan phủ trưởng lão trùng sát mà đi. Thần hồn cảnh cường giả đại chiến, gây nên không ít người nhìn chăm chú. Tu La đại quân trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ điên cuồng, nhìn chăm chú lên trên bầu trời bóng người màu đỏ ngòm, sùng bái vô cùng. Một hồi về sau, thiên khung chi thượng đại chiến mới là kết thúc. Tu La Hoàng một tay cầm kiếm, anh tuấn uy vũ vô cùng từ này thiên khung chi thượng, giống như là dẫm lên bậc thang, từng bước một xuống. Tu La kiếm bên trên, đỏ thẫm huyết dịch nhỏ xuống. Tu La tháp này giấu ở đầu khôi phía dưới tuấn giật khuôn mặt nâng lên, ánh mắt thâm thúy mà đạm mạc. Chạm tiếp theo, thiên đan thành, ngoặc kép, đan phủ, tinh thần tháp, một tòa mặt ngoài phảng phất có ngôi sao quang mang đang lưu chuyển cao ngất cự tháp, dù nhiên đứng vững, Thiên Đan Thành xem như đan phủ đại thành đệ nhất, là toàn bộ đan phủ mệnh mạch trung tâm. Tinh thần tháp cũng là tọa lạc tại Thiên Đan Thành, là Thiên Đan Thành đan tháp, là vô số đan phủ thiên tài tuấn kiệt hội tụ chi địa. Tục truyền, này tinh thần tháp tầng cao nhất phía trên có đan phủ phủ chủ tồn tại. Đan phủ các trưởng lão cũng là tại tinh thần tháp trong tu hành cùng luyện tập luyện đan thuật. Tinh thần tháp tầng cao nhất, một cái có chút không gian thu hẹp bên trong, một vị ngồi xếp bằng thân ảnh chậm rãi mở mắt ra. Giống như là trong đêm tối đột nhiên xé rách mà qua một đạo kiếm quang. Sáng chói vô cùng, quang hoa lóa mắt, đây là một vị ăn mặc rộng thùng thình trường bào tuấn lãng nam tử. Này bao quát áo bào lớn lót đường ra, cơ hồ đem trọn cái mặt đất đều là bao trùm. Nam tử lông mi rất lâu, hơi hơi rung động ở giữa, tựa hồ có mắt luồng sóng truyền. Tứ trưởng lão, chết a, nam tử bi thương nỉ non. Sau một khắc, hắn đứng người lên, kéo lấy này rộng thùng thình áo bào đi đến tinh thần tháp cửa sổ chỗ. Nhìn qua này phồn vinh hưng thịnh Thiên Đan Thành, hồi lâu, mới là thở dài một hơi não nề. Tiềm Long Vương Đình thế mà cho phép Tu La Cổ Thành làm càn như thế. Chẳng lẽ là Vương Đình rốt cục muốn đưa ra tay đối phó đan phủ a? Người này không là người khác, chính là đan phủ phủ chủ Lạc Đan Thanh. Tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, là đan phủ sở hữu luyện đan sư trong lòng người đáng tin cậy. Hắn nhìn một hồi Thiên Đan Thành phồn vinh về sau, mới là nhìn về phía nơi xa thiên khung. Chỗ ấy, một đoàn bàng bạc huyết vân chậm rãi bao phủ mà đến. Phảng phất giống như là nhắm người mà phệ hung thú. Ngày này, phải đổi, Thiên Diệu Thành luân hãm. Tin tức này trong nháy mắt chính là tại toàn bộ đan phủ bên trong truyền ra. Bị Tu La Cổ Thành quân đội cho tấn công xong tới. Diệu Quang Đại Sư cùng đan phủ tứ trưởng lão tất cả đều vẫn lạc. Vô số luyện đan sư từ đó ở trên trời sai thành bên trong hóa thành cát vàng. Toàn bộ đan phủ đều là biến đến lòng người bàng hoàng. Tin tức này không chỉ là truyền đến Thiên Đan Thành cùng Thiên Lam Thành. Thậm chí ngay cả không ít thế lực khác cường giả đều là thu đến tin tức này. Đại Hoang Tông biết được tin tức này về sau, trực tiếp chính là hạ lệnh đoạn tuyệt cùng đan phủ lui tới. Phong Lôi Các cũng là như thế. Đem những phái đó phái tại đan phủ chi trong thiên tài con cháu toàn bộ gọi về. Đồng thời kết thúc cùng đan phủ sở hữu hợp tác. Phảng phất trong một đêm, đan phủ chính là biến thành cái gì hồng thủy mãnh thú giống như. Không chỉ là những này đại thế lực, liền xem như những tiểu thế lực đó cũng đồng dạng là như thế. Trong lúc nhất thời, đan phủ chính là bị độc lập ra, từ cố vô thân, mà tất cả mọi người là trầm mặc cùng ngầm hiểu lẫn nhau. Theo lý mà nói, đan phủ xem như luyện đan sư thánh địa, nắm trong tay toàn bộ đại lục luyện đan mệnh mạch, đứng trước tồn vong nguy cơ, thế lực khác hẳn là ước gì xuất thủ. Nhượng đan phủ ghi nợ ân tình. Thế nhưng là lần này, sở hữu thế lực đều lựa chọn cô lập đan phủ. Không bởi vì đừng, đơn giản là lần này Tu La Cổ Thành thảo phạt đan phủ. Trong đó tựa hồ có Tiềm Long Vương Đình bóng dáng. Tu La Cổ Thành tất cả mọi người không sợ. Thế nhưng là một khi có Tiềm Long Vương Đình dính vào, vậy liền không phải do mọi người không thèm để ý. Xem như đại lục cường hãn nhất thế lực, thế lực khác căn liền cùng Tiềm Long Vương Đình đối kháng tư cách đều không có. Loại chuyện này đã phát sinh không phải lần một lần hai. Rất nhiều năm trước cũng phát sinh qua dạng này sự tình. Một lần kia, đại lục thế lực đều là phát sinh đại thanh tẩy. Thế lực khác lạnh lùng, nhượng đan phủ mọi người gần như tuyệt vọng. Theo thời gian trôi qua, Tu La Đại Quân đã bắt đầu chinh phạt Thiên Đan Thành. Cũng chính là tại ngày đó, Tu La trong đại quân thả ra tin tức, Tu La Hoàng này tà mị cùng Tuấn Giật khuôn mặt hiển hiện tại Thiên Lam Thành cùng Thiên Đan Thành. Hình chiếu phía trên đại trận, tà mị nhếch lên khóe miệng, thản nhiên nói, giết ta Tu La người, đoạt ta Tu La tháp, tiếp xuống liền dùng tiên huyết để trả lại đi, Thiên Đan Thành sau cũng là Thiên Lam Thành, đến lúc đó, chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi, bếp nhỏ tử, mọi người nghe lời này. Nhất thời xôn xao, Thiên Lam trong thành bếp nhỏ tử. Chẳng lẽ là này hắc mã đầu bếp, Bộ Phương, mà Vân Lam trong nhà hàng? Bộ Phương khi biết tin tức này về sau, khóe miệng chỉ là kéo một cái, nhàn nhạt nôn một câu. Cái này Tu La Hoàng là ngu ngốc à? Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.